năm sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Huynh đệ chúng ta lại gặp nhau vào ngày cuối tuần, ngày thứ bảy. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2017. Chúng ta cùng nói với nhau nghe tiếp tục. Tiếp theo về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ bảy, ngày thứ bảy, kỳ thứ bảy, nói với nhau nghe về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm rồi thì chư huynh đệ chúng ta học cái phẩm tựa phần đầu của phẩm tựa. Hôm nay mình cố gắng học cái phần cuối của phẩm tựa. Thưa quý đại chúng, thì bữa nay là ngày rằm hả? Ngày rằm tháng giêng của năm Đinh Dậu, ngày Tết Nguyên Tiêu và lễ Nguyên Tiêu hay gọi lễ Thượng Quân. Còn đối với nhà Nho thì ở cái gì đó, Việt Nam mình thì cái lễ Hạ Điền, Thượng Quân mà lễ Hạ Điền. Cái điều mà ngày giờ năm tháng nó khác nhau, nó thay đổi mỗi một quốc độ, cái chu kỳ, cái quả đất nó khác nhau, nhưng mà có cái đặc biệt là cái ngày này thì dầu là dương lịch hay âm lịch gì cũng là ngày trăng tròn. Trăng tròn, ánh trăng nó không thay đổi. Vậy có nghĩa là chân lý nó không bao giờ thay đổi. Gọi là chân lý rồi thì không bao giờ thay đổi. Mặt trăng nó vốn cái chu kỳ nó quay tới ngày này, giờ này thì nó phải tròn mà thôi. Dù là ở quốc gia nào, ở đất nước nào trên thế giới cũng là ngày này là trăng tròn, trăng tự tròn. Rồi trăng tự tròn, rồi trăng tự khuyết. Đó là cái tất nhiên mà trăng khuyết không phải tự nó khuyết, mà mình hiểu theo cái khoa học thì do cái quả đất nó quay nó che khuất mới có dần trăng. Ai sẽ làm đôi, nửa in gối chiếc, nửa xôi dặm trường. Vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai mặt một lời song song. Có dần trăng mà nhiều thi sĩ từ khi có mặt trong trời đất, thì ngay cả Nguyễn Du cho tới các nhà thơ đương thời như Hàn Mặc Tử miêu tả vần trăng mà có miêu tả cỡ nào đi nữa cũng không hết ý nghĩa. Thôi mình trở lại vấn đề. Pháp giới nó là vậy. Pháp giới là một, nhưng mà sự tướng thì nó có khác nhiều quá. Pháp giới nó là một, thế như dần trăng là chân lý nó là một. Nó luôn tồn tại, nó luôn hiện hữu. Nhưng mà cái người xưa đó thì không thấy được trăng của thời nay, cũng như người nay thì không thấy được trăng của thời xưa. Nhưng mà ánh trăng đó thì nó chiếu soi. Nó chiếu soi xưa và nay, nó đều chiếu tỏ rạng hết. Nó đều biết hết cái việc làm của người xưa lẫn người nay. Pháp giới là một, nhưng mà sự tướng thì nó có nhiều cái khác biệt như vậy. Cũng như ta và chư Phật ở trong pháp giới, nhưng hoàn cảnh của ta thì khác, vì ta còn chấp những cái tướng sanh diệt của dạng pháp. Còn chư Phật thì luôn sống an lành với cái tâm bất sanh bất diệt của dạng pháp, cho nên các ngài nhập được pháp giới bất tư nghì. Các ngài trở về hòa nhập với cái pháp giới gọi là bất tư nghì, là không có thể bàn luận, không có thể nghĩ bàn được. Còn bây giờ mình thì bị nó kẹt, bị nó dính, bị nó chấp, cho nên những cái cảnh giới riêng biệt. tạo cho mình có những cái cảnh giới, làm cho mình có những cái phiền lụy khổ đau. Vậy mà kinh Pháp Hoa thật sự là khó hiểu rồi nghe. Tuy rằng đọc nghe nó dễ, nhưng mà mình đi sâu sắc á, thì không phải dễ dàng mà hiểu một cách trọn vẹn được. Bởi vì kinh Pháp Hoa là muốn cho chúng ta nhập cái pháp giới của chư Phật. Mà hiện bây giờ ta đang trong ở cái cảnh giới sanh diệt, mà ta nghe nói cái pháp giới không sanh không diệt, hay là cảnh giới không sanh không diệt, thì ta nghe nó hơi khó. Tuy nhiên thì nếu ta quyết chí tu tập bồi bổ căn lành, thì ta tự trở về với pháp giới vũ trụ bao la. Cho nên nếu chúng ta quyết chí tu tập thì chúng ta sẽ trở về cũng không có là khó. Các vị hãy phân biệt hai cái danh từ pháp giới và cảnh giới như vậy. Pháp giới là chân tánh, mà cảnh giới là hiện tượng. Tôi nhắc trở lại, chữ pháp giới là chân tánh, mà cảnh giới là hiện tượng. Bởi vì cái chân tánh hay nói cái pháp tánh nó là một, hay là Phật tánh, pháp tánh nó là một. Nó bất di bất dịch, nó luôn tồn tại hiện hữu, không có gì làm thay đổi được, bởi vì nó là hư không thanh tịnh. Còn nhiễm ô, còn những cái thay đổi của cái sắc trần, nó là cảnh giới. Vì vậy mà phẩm tự dùng tâm thức, sự vật hiện tượng mà để hiểu thì ta khó hiểu lắm. Bởi vì ta đang ở trong cái cảnh giới của thiện, của vọng, của ác, của chân. Ta bị cái nào ta cũng có hết đó. Hiện giờ ta đang ở trong bốn thứ là chân, vọng, thiện, ác. Cho nên khi mà học nó qua lại mà vô cái phẩm tựa thôi, nếu lơ tơ mơ là ta cảm thấy nó khó nghe, khó hiểu. Thì ta đang ở trong cái cảnh giới của chân vọng. Có chân cũng có, mà vọng cũng có, là thiện ác, thiện ác. Mặc dù hiện tại mỗi con người có cái sự đần độn ngu dốt, nhưng mà cái sáng suốt thông minh vẫn hiện hữu tồn tại. Tuy rằng nói như vậy nhưng mà hiểu một cách sâu sắc, hiểu tường cái lý rõ ràng á, thì dầu ta hiện giờ ta đang ở trong cái cảnh nhiễm ô nè, trong cái cảnh đần độn, trong cái cảnh chấp chặt, nhưng mà trong cái cảnh đó nó vẫn có một cái thứ gọi là sáng suốt thông minh, nó tồn tại hiện hữu, nó không hề mất đi đâu hết. Nhưng mà tại vì ta chưa trực nhận ra mà thôi. Chứ còn cái chuyện mà ta vẫn có cái khả năng, cái chuyện thông minh sáng suốt ta, nó luôn tồn tại, nó luôn hiện hữu, nó không hề mất đi đâu. Vì vậy mà Đức Phật mới khẳng định cái câu là tâm Phật và chúng sanh thị tam mà vô sai biệt. Mình nghe tâm Phật chúng sanh nó có ba, nhưng mà thật sự nó không có sai biệt, nó không có sai khác, nó đồng nhất thể. Chứ nếu mà tâm Phật chúng sanh mà nếu nó có ba thì làm sao ta tu hành để thành Phật được, làm sao Đức Thích Ca Mâu Ni tu để thành Phật được, nó không khác. Tâm Phật chúng sanh nó không khác, nó không hai, nó không ba, nó chỉ là nhất thể. Vì vậy có một vị thiền sư mới nói rằng là người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhạn bay về biển Bắc, yến ở lại trời Nam, mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì trăng sáng, hiểu như thế nào ta với ta. Một nhà thi sĩ, một nhà thơ, một nhà thiền nữ nói vậy đó. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn, nhạn bay về biển Bắc, yến ở lại trời Nam, mùa xuân thì hoa nở, mùa thu thì trăng sáng, hiểu như thế nào ta với ta. Bữa nay đại chúng lấy cái bài đó làm đầu đề thiền đi, làm đầu đề tư duy đi. Cho nên thường thường ta bị cái vọng tâm ta nó bị chi phối, thấy cái nào vui thì ta vui, thấy cái nào buồn thì ta buồn, thấy cái sự chia ly thì ta đau khổ, thấy cái sự hòa hợp thì ta vui vẻ. Nhưng mà thiền sư nhắc nhở ta chỗ đó đó, cái lý của cuộc đời, cái lý đương nhiên nó như vậy rồi, mình không có làm gì sai khác được hết đó. Cái lý đương nhiên cuộc đời này, hãy mùa xuân thì hoa nó nở, mà mùa thu thì trăng nó sáng thôi. Ta giàu có chờ đợi, ta có giàu có mong mỏi, ta giàu có cầu nguyện cũng không được đâu. Cái quy luật của vũ trụ trời đất nó như vậy. Cho nên nói câu là gì đó, mặt dĩ xuân tàn, hoa lạc tặng, quỳnh tiền tạc giả nhất chi mai. Hay là cái con chim hoàng quanh thì nó hót ở trên cành để mùa xuân. Từ cái câu gì mà ra cái câu đó thì tôi quên rồi. Cái gì mà hoàng quanh chim hót trên cành, hễ mà cái mùa xuân thì tự con chim hoàng quanh nó hót. Cái lý nó tự nó như vậy, nó không thay đổi được. Xuân đáo bách hoa khai, xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Các pháp từ xưa nay, cái tướng nó thường tự vắng lặng. Chứ không có các pháp xưa nay, không có cái pháp nào mà nó mãi tồn tại vĩnh viễn á. Nó thường tự vắng lặng. Cũng như con người vậy đó, phải chi phối bởi cảnh sanh già bệnh chết. Đó là cái lý tất nhiên không bao giờ thay đổi được. Dầu là tôi thấy các vị bây giờ có pha chế thuốc này thuốc kia để uống cho bồi bổ gân cốt, để cho con người sống thọ, sống thêm gì cũng rồi cũng vậy thôi. Cái chân lý sanh già bệnh chết của kiếp người, cái chân lý thành trụ quả không của vạn hữu, cái chân lý mà sanh trụ dị diệt của thế giới, của nhân loại, nó như vậy rồi, nó như vậy à. Không ai có quyền cản ngăn nó được hết. Thôi thì người ta hãy vui đi, vui với cái bài mà tôi nhắc đó. Vui là vui cái chính ta đó, chứ không phải vui theo cái bên ngoài. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn. Nhạn bay về biển Bắc, yến ở lại trời Nam. Mùa xuân thì nở hoa, mùa thu thì trăng sáng. Hiểu như thế nào, chỉ có còn có ba chữ à, ta với ta. Nghe bà Nguyễn Thanh Hoa, bà cũng nói là dừng chân đứng lại trời non nước. Một mảnh tình riêng, ta với ta. Chỉ có ta với ta mà thôi. Và ngay cả Hòa Thượng Chùa Vạn Đức, Hòa Thượng Thượng Tứ Hà Tịnh cũng nói là một mình, lại một mình. Tại vì thông thường chúng ta sống nhiều mình quá. Chúng ta đòi hỏi cái tình cảm, cái vật dục, cái nhiều quá, cho nên cái lý trí chúng ta bị lu mờ, rồi chúng ta mới đắm đuối vùi đầu theo những cái vô minh, những cái đần độn. Thế còn thật sự ra không có cái gì mà để ta phải dù đầu đau khổ hết. Cái lý của vũ trụ vạn hữu, cái lý như thị tất nhiên đó là như vậy. Cho nên ngày nay ngày rằm trong đêm trăng sáng, nhưng sự hiểu biết và diễn tả thì không ai giống ai. Cảnh trăng là một, nhưng mà con người thì có biết bao nhiêu là tâm trạng. Cũng vậy trên người bình thường thì còn con người chúng ta mà bình thường đó, thì chúng ta thấy một cái viên đạn nó bay qua là ta hết hồn. Còn người dũng tướng ra trận thì đối đầu với nhiều mũi đạn lằn tên, cho nên mũi đạn lằn tên họ thấy rất là bình thường. Thì trong đêm chỉ là một, mà hoàn cảnh và tâm trạng chúng ta nó quá nhiều cái khác nhau sai biệt. Cũng một cái đêm trăng như thế này, nhưng mà có nhiều anh chàng ngồi uống trà, để bàn luận chuyện cổ kim, nói những chuyện xưa nay, những chuyện tình nghĩa, những chuyện chiến đấu, những chuyện chiến trường. Nhưng mà cũng đồng thời một cái ánh trăng rằm như thế này, mà có người thì đi trên núi bị xe gãy trục thì lo buồn, có người thì cũng một đêm trăng như thế này mà homeless đi ăn xin lượm được 100 đô la thì vui mừng hỉ hả. Nhưng mà cũng có người cũng đêm trăng thế này, người ta giàu có dư giả thì 100 đô la có ý nghĩa gì đâu. Cho nên nếu nói hết cái trần đời này thì các vị thấy nó sai biệt với nhau là như vậy đó, cảnh giới nó sai biệt đó nhỉ. Cũng đồng thời một đêm trăng mà có người thì vui để ngồi với nhau để uống trà, để nói chuyện xưa nay. Cũng đồng thời một đêm trăng mà có người thì đang đi trên núi mà gặp cái xe nó bị gãy trục, nó bị ban xe, nó bị chết máy thì lo là buồn. Cũng đồng thời một đêm trăng nhưng mà có người thì lượm được 100 đô la thì vui vẻ. Ví dụ như mấy người homeless, họ đi họ đứng họ xin từng sen từng đồng, họ lượm được 100 đô thì họ mừng cỡ nào. Nhưng mà có nhiều người được 100 đô có thấm thiết gì với họ, bởi vì họ đã quá giàu sang. Nói tới đây thì tôi nhớ là ngày xưa có Nhan Hồi là học trò của Khổng Phu Tử. Vai mang một bữa cơm, vai mang một bầu nước, tối đến thì lấy tay mà gối đầu mà ngủ. Vậy mà Nhan Hồi luôn lúc nào cũng có niềm vui và phú quý lợi quyền, nói Nhan Hồi xem như mây nổi. Tại sao tôi phải nhắc cái tích này? Là tại hồi nãy tôi có ngồi tôi nghe, trước khi cái giờ tôi chia sẻ với các vị đây, tôi có ngồi tôi nghe một cái anh chè bạn ở, một cái anh này cũng là chắc ngoài 30, cũng cả 40 rồi, anh Quốc Huy gì đó. Anh ngồi anh chia sẻ, anh bàn luận về cái chuyện giáo dục. Thì anh này là có trình độ, có lý trí hay, nhưng mà tới chỗ mà có người ta comment, người ta góp ý, ta hỏi là cái tư tưởng của Khổng giáo và Lão giáo theo anh nghĩ như thế nào. Thì anh Quốc Huy này anh phan ngay. Anh nói là cái ý của anh là nói người Nhật đã lội cái tư tưởng Khổng giáo, Lão giáo này ra khỏi cái đất nước của họ từ lâu rồi. Còn cái tư tưởng Khổng giáo và Lão giáo này nó để đè đẹp con người, mà trong cái Việt Nam mình không biết lội ra. Cái câu này nói thật sự nó cũng không phải là sai, mà nó cũng không hẳn là đúng. Bởi vì cái tư tưởng của Khổng giáo, Lão giáo, dù là nó chưa có giải thoát, đạt tới cái chỗ giải thoát cao, đạt được cái trình độ trí tuệ cao như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhưng mà tư tưởng Khổng giáo và Lão giáo nó có những cái ý rất là sâu sắc à nha. Còn cái chuyện mà Khổng Phu Tử mà đưa ra vấn đề mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, tử bất trung bất hiếu, cũng nên xét lại. Xét lại cái thời cuộc thời đó, rồi hay là cái tư tưởng tam tùng, tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử gì đó, mình cũng có xét lại. Thật ra nếu mà cái thời xa xưa như vậy đó, mà không có những tư tưởng đó, thì ngày hôm nay bộ mặt thật của xã hội như thế nào? Cho nên là có những cái mà mình nên xét, khi cái thời cuộc đó thì ngài Khổng Phu Tử không phải nói như vậy. Cho tới ngày sau, ngài Lão Tử cũng bài xích cái tư tưởng của Khổng Phu Tử, chứ đâu phải ngài Lão Tử tiên lưu đâu. Cho nên mấy anh em khi đi học, học cao hiểu rộng có, nhưng mà cũng phải nên dò xét. Ngay cả ông Khổng Phu Tử thì thời nào? Đức Khổng Phu Tử thì sanh cùng thời với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, trước công nguyên mấy trăm năm, chứ đâu có phải tư tưởng Khổng Phu Tử sau Chúa Giê-xu là sau các vị thần học khác đâu. Cái thời đó mà ông Khổng Phu Tử mà ông ló lên được cái trí thức như vậy thì đâu có vừa. Ông độ cho biết bao nhiêu học trò, sĩ tử để mà giữ được cái đạo hiếu, đạo trung, đạo lễ, đạo trí, đạo tính thì đâu có vừa đâu. Còn cho tới thời Ngài Lão Tử thì Ngài đã chủ trương cái vũ trụ trời đất, Ngài đã nhìn thấy cái không, cái bộ mặt không của vũ trụ trời đất thì đâu có vừa. Cho nên cái một số anh học theo khoa học ngày nay thì xem thường cái tư tưởng Khổng Tử và Lão Tử, chứ tôi thì không nên xem thường. Cái gì mình cảm thấy nó không phù hợp thì mình có thể bỏ. Nhưng mà một mặt nào đó là tư tưởng Khổng giáo và Lão giáo nó rất là thiết thực. Dầu rằng nó không có được viên mãn trọn vẹn như trí tuệ sâu sắc mà đạt tới cái chỗ siêu tuyệt giải thoát giác ngộ như Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứ còn tư tưởng hai ông này là cũng không vừa đâu. Chẳng qua mình không ưa Trung Cộng, mình không ưa cái thời cuộc của đất nước là mình nói như vậy, chứ còn vậy thì con người mình, tổ tiên mình ngày xưa khi mà còn ở sông Hoàng Hà, lưu vực của Chiết Giang đó, thì tổ tiên mình theo ai? Thời xa xưa đó thì cái nền văn hóa chung, nền văn hóa chung vẫn là Khổng giáo và Lão giáo mà. Nhưng mà cái sự tiến bộ của nhân loại thì bây giờ mình có học thức cao thì mình cái nào không đáng xài thì mình loại bỏ. Cũng như Phật giáo của chúng tôi cũng vậy. Phật giáo bây giờ mỗi ngày nó mỗi văn minh thì cái nào mà nó không phù hợp thì mình có quyền loại bỏ. Nhưng mà loại bỏ để cho nó phù hợp với cái hiện tại, để cho nó bớt đi cái rườm rà. Chứ còn chưa hẳn những cái ta loại ra là sai nha. Các vị nhìn kỹ chứ hẳn nó lộ ra là sai. Để tôi nói như vậy rồi vòng vòng chúng ta đi vô. Cho nên ngày nay có nhiều người học thức ý mình là kỹ sư, là tiến sĩ, là bác sĩ, là thạc sĩ, sĩ sĩ này, sĩ kia, sĩ nọ. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là học giả, học thức thôi. Còn đối với Phật giáo là phải hành giả. Phật giáo là phải cần cái người có cái trải nghiệm, có cái thực hành. Còn bây giờ anh đi học cao, anh có thể anh chà đạp mồ mả tổ tiên, anh học cao anh có thể chà đạp cái nhân phẩm đạo lý của dốt nát của cha ông anh, cái chuyện đó bình thường của anh. Nhưng mà chưa hẳn anh học cao hiểu rộng mà anh chà đạp cái nguồn cội tổ tiên mà anh cho là anh thông minh, đúng không? Coi chừng anh là con người phi đạo đức. Cho nên ngày xưa ngài Nhân Hồi ông nói, danh vọng là hơi thoảng qua, thịnh vượng thì lại có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay là hớn hở nhưng ngày mai lại nguyền rủa, duy chỉ có phẩm đức mới tồn tại vĩnh viễn. Như vậy thì cái câu này có nên bỏ không? Câu này của thời của Khổng giáo đó có nên bỏ không? Danh vọng là hơi thoảng qua, thịnh vượng lại có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay là hớn hở, ngày mai lại nguyền rủa, duy chỉ có phẩm đức mới tồn tại vĩnh viễn. Như vậy có nên bỏ không? Câu này có lạc hậu không? Dạ thưa không à. Dù thời xưa cho tới thời nay cũng ai cũng đều biết là danh vọng là hơi thoảng qua. Ngay cả thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng bảo là người tu là phải cố gắng kiềm hãm diệt trừ năm ngũ dục, năm thứ dục là tài sắc danh thực thị mà. Thì bên Đông Độ thì ngài Khổng Tử cũng nói là danh vọng là hơi thoảng qua, thịnh vượng lại có thời. Thì bên kia thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thì nói tài, tiền tài, coi như là đừng có mê cái tiền tài, nó thúc giục, nó làm cho con người trị lạc, con người trôi lăn trong cái dục lạc đó mà đau khổ. Thì bên đây thì ngài Khổng Tử nó danh vọng là hơi thoảng qua, thịnh vượng là có thời, có cùng ý không? Giàu sang chỉ là ảo ảnh, phú quý kinh nhân giấc mộng dài mà. Nhân sinh bất tuế như xuân mộng, ly hợp ly quan tợ hí vân. Con người trăm tuổi như giấc mộng, ngày xuân cái hợp cái tan giống như bức tranh vân cẩu. Phú quý, cái câu gì mà tới cái câu thứ hai là phú quý kinh nhân giấc mộng dài, cái giàu sang nó làm cho con người khiếp sợ, nó giống như một giấc mộng mà dài. duy trì cái phẩm đức mới tồn tại vĩnh viễn. Bây giờ trở lại phẩm tựa. Phẩm tựa này nói trở lại hồi nãy giờ, chứ hồi nãy giờ trở lại rồi đó. Nhưng mà chẳng qua cái văn tự, cái lập luận thì nói vậy thôi, chứ thật sự nãy giờ chúng ta vô phẩm tựa rồi đó. Có nhiều vị không hiểu, tưởng đâu là thầy nói dùng do tam quốc chứ không phải vô rồi đó. Nếu mà các vị biết các vị đã vô rồi thì các vị là sáng suốt ra, còn chưa thấy vô nói sao nãy giờ con muốn đi cho mau, học cho lẹ. Kinh Phật không có học mau học lẹ được. Nếu học mau học lẹ thì đọc cho nó rồi. Còn cái này là giảng luận, này là yếu lược, yếu giải. Cái phẩm tựa này chúng ta thấy nó đơn giản, mà nó khó ở chỗ là chúng ta đang sống trong cái cảnh đối đãi, đang sống ở giữa cái cảnh có không, tịnh quế, thương ghét, phải quế, ta bà, cực lạc, chánh tà. Ta đang ở trong cảnh đó. Vì vậy mà khi vô phẩm tựa này muốn nhắc ta là phải tổng hiện nhất chân pháp giới, hay là pháp giới bất nhị, pháp giới không hai. Ta phải ráng giữ gìn cái trí não, cái tư duy, cái suy nghĩ của ta làm sao thấy cho được cái cảnh giới không hai, cảnh giới bất nhị, cảnh giới nhất chân, pháp giới nhất chân, cái tướng nhất chân của pháp giới. Vì vậy mà trong phẩm tựa thì bắt đầu chúng ta đi vô đây. Đi vô đây mà ngày hôm qua mà mình học một đoạn, hôm kia mình học một đoạn rồi đó. Tôi cũng đọc cái chánh văn rồi tôi phân tích. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù bảo đại chúng rằng, theo chỗ biết của tôi là Thế Tôn sắp nói pháp lớn. Tôi đã từng chứng kiến chư Phật ở quá khứ hiện điềm lành này. Cách lâu xa kiếp về trước, có một vị Phật tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Đủ 10 đức hiệu, diễn nói chánh pháp, nghĩa lý sâu xa, không mâu thuẫn nhau, thuần nhất không tạp. Ngài Văn Thù nói với Ngài Di Lặc là cái quá khứ xa xôi về trước có một vị Phật. Quá khứ mà không thể tính đếm được, tôi đã từng chứng kiến có một vị Phật tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thưa các vị, đây là một cái mẹo, một cái mẹo mà ta cần suy nghĩ tư duy để học. Nhật Nguyệt Đăng Minh có nghĩa là ông Phật này không có ngày đêm. Ông Phật này lúc nào cũng sáng suốt như nhau. Chứ thật sự không có cái ông Phật, ông Phật bằng xương bằng thịt đó. Mà ông Phật đó là pháp tánh, là Phật tánh, là chân lý sáng suốt. Nhất là mặt trời, nguyệt là mặt trăng, đăng là đèn, minh là sáng. Như vậy thì bốn thứ này nó luôn tồn tại hiện hữu trong cái vũ trụ bao la trời đất này. Hay nói khác hơn, ta cũng có quyền nói rằng bốn cái tên này, Phật, Nhật, Nguyệt, Đăng Minh này, là ở chỗ hình hài tứ đại này, nó luôn lúc nào nó cũng sáng soi á, nó luôn rỗng toét hết. Nhưng mà tại vì con người cố tình hay hoặc cố ý hay hoặc là không biết mà để cho nó ngăn ngại. Chứ còn ông Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh này không có ngày đêm, lúc nào cũng sáng suốt như nhau. Nhật là ánh mặt trời, Nguyệt là ánh mặt trăng, Đăng là ánh sáng của đèn. Và cuối cùng chữ Minh là những sự kiện này tiêu biểu cho ánh sáng. Đức Phật này biểu trưng cho trí tuệ tột cùng. Chỗ nào có ánh sáng là chỗ đó phải tiêu diệt bóng tối. Trí tuệ hiện lên là vô minh phải tự tiêu diệt. Chỗ nào tối tăm bao nhiêu, nhưng mà khi mặt trăng rọi thì lòng người nó lại mát dịu. Chỗ nào có ánh mặt trời thì tiêu diệt đêm đen. Chỗ nào đêm đen thâm thẳm ít nhất nhỏ nhất có một ánh đèn, ánh đơm đóm, ánh lửa nhỏ lên thì bóng đêm dần phai nhạt, lãng quên. Vì thế ngọn đèn ta chuyển thành ánh sáng mặt trăng, từ mặt trăng chuyển ánh sáng mặt trời, cho nên Phật này mới có tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh, là biểu trưng ý nghĩa đó. Ông Phật này là đối với không gian, đối với thời gian, Phật này luôn tồn tại, luôn sáng suốt, bao trùm tất cả. Rồi, chúng ta học tiếp nữa nghe. Tất cả giáo pháp của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói ra ban đầu chặn giữa rốt sau điều lành. Đức Phật sau cùng, Đức Phật nói vì hàng thanh văn mà nói pháp tứ đế, vì hàng duyên giác nói pháp tập nhị nhân duyên, vì hàng Bồ Tát nói pháp lục độ, khiến cho tu hành chứng quả vô thượng Bồ Đề, thành tựu nhất thiết chủng trí. Kế đó có hai muôn Đức Phật cùng một hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh và đồng một họ là họ Phả La Đọ. Như vậy thì một vị Phật nào cũng vậy. Một vị Phật nào mà thành Phật rồi thì cũng phải vận dụng cái bánh xe Pháp, chuyện gọi là chuyển Pháp Luân. Một ông Phật mà không chuyển Pháp Luân thì không thành tựu được cái công viên quả mãn của một ông Phật. Dù là ông Phật đó có giác ngộ, dù ông Phật đó có giải thoát cỡ nào đi nữa, nhưng mà cũng phải chuyển pháp luôn. Vì vậy trên tinh thần Đại Thừa Bồ Tát hay Đại Thừa Phật Giáo là một người thầy hay là một người hành Bồ Tát Đạo là phải chuyển pháp luôn. Còn tại sao trên tinh thần Tiểu Thừa thì họ an phận cho họ, họ tự tu tự độ cho họ rồi thôi. Còn tinh thần Đại Thừa là phải chuyển pháp luôn. Mà cái người chuyển pháp luân thì phải rành về cái tam thừa giáo, là thinh văn, duyên giác, Bồ Tát. Đi qua ba cái ngưỡng cửa đó để chi? Để vì cái căn cơ trình độ mà mình vận chuyển bánh xe pháp. Cho nên các vị biết rằng có nhiều vị học thức cao, nhiều vị đang tìm tòi kinh tạng, đang gạn lọc rất là hay. Có một vị tu tốt gạn lọc rất hay. Ngài chính Ngài cũng thường nói là người tu thì ở một cái con người thì thường là nó phải có ngũ chủng tánh, nó phải có ngũ nhãn, pháp thì nó có ngũ thừa, kinh điển thì có ngũ thời. Nhưng mà bây giờ mình đã mình hiểu tới đó mà tại sao mình đòi hỏi nhồi nhét con người chỉ có nhất thừa không thì cũng không được. Bởi vì căn tánh hạnh nghiệp chúng sanh mỗi người nó mỗi khác nhau. Mà ta đòi phải theo ý của ta thì coi chừng ta còn kẹt chấp á nha. Ta còn kẹt chấp. Bởi vì đã mình biết được là Đức Phật đã nói là chúng sanh đã có ngũ thừa, ngũ chủng tánh. Thì bây giờ cái trình độ căn cơ người ta như vậy thì người ta chỉ tiếp thu tới đó thôi. Mà mình nhồi nhét nó bắt buộc phải theo ý mình làm sao mà được. Thưa các vị, trên đời này đã một vị giảng sư, một vị pháp sư thì đều cũng nhớ là tam năng, tam bất năng của Phật giáo mà. Năng độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh, nhi bất năng độ tận chúng sanh giới. Dù anh có độ chúng sanh nhiều cỡ nào đi nữa nhưng mà anh đừng có hòng chuyển cái thế giới chúng sanh này thành thế giới Phật mà. Thì tại sao anh đòi hỏi anh bắt buộc mọi người phải giống anh đâu có được. Mình làm sao mình từng bước mình giáo hóa người ta. Cho nên như vậy thì cũng rất rõ ràng. Trong lịch sử Đức Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Khi Ngài thành đạo thì Ngài nói cái kinh Quan Nghiêm, Ngài nói cái lý nhất thừa đó. Thì chúng sanh nghe như đuôi như điếc vậy đó. Thì Ngài cũng phải vận dụng cái xe tam thừa giáo thôi. Thì Ngài bắt đầu Ngài phải hạ thấp cái nền tư tưởng giáo lý xuống là Ngài nói kinh A Hàm. Như vậy là 12 năm, nếu so là cuộc đời 45 năm thuyết pháp độ sanh của Đức Như Lai Thế Tôn thì trải qua 12 năm, Đức Phật phải tùy căn cơ, tùy phương tiện mà vận dụng, mà nói kinh A Hàm. Bởi vì do đó, rồi trải qua 12 năm khó khăn để mà dẫn dắt cái chúng sanh nó từ cái sơ cơ mà nó bước lên, thì trải qua 22 năm Phật mới nói kinh Bát Nhã. Bởi vì cái trí tuệ đó phải dễ một sớm một chiều mà trở về được với cái trí tuệ giác ngộ đâu. Cho nên phải trải qua 22 năm dài. Như vậy cái điều mà của Tổ Thiên Thai Trí Giả Đại Sư của Tông Pháp Hoa họ chia ra vậy đó, thì một mặt nào đó chưa hẳn là đúng, nhưng mà một mặt nào đó nó không sai. Để chi vậy? Để nói lên rằng cái trí tuệ Bát Nhã này nè, nó phải trải qua thời gian dài. Như vậy cái thời gian mà dài nhất mà trong quá trình 45 năm thuyết pháp độ sanh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là 22 năm đào tạo cái trí tuệ. Như vậy thì các vị một sớm một chiều, ai các vị cũng muốn như các vị làm sao được. Tôi đơn cử thí dụ như bây giờ á, cái chùa của tôi đây nè, tôi không có cúng sao, bởi vì tôi một mình tôi bài cũng không nổi nữa. Rồi bao nhiêu việc tôi không cúng sao, cho nên ngày mùng 8 rồi đâu có ai đâu. Còn cái chùa khác họ cúng sao, cho nên ngày mùng 8 họ đầy chùa hết trơn hết trọi. À, như vậy thì tôi đúng hay là tôi sai? Đúng cũng chưa hẳn là đúng, mà sai cũng chưa phải là sai, phải không? Bởi vì sao vậy? Nếu mà tôi biết uyển chuyển một chút thì thôi, tôi ráng phải, tôi có nhân sự, tôi bày ra tôi cúng sao, thừa cái cơ hội đó đó, rồi tôi mới khuyên họ làm lành lánh dữ. Như vậy đó đâu phải là sai. Chỉ khi nào mình gọi là dĩ quyển độ trơn á, rồi mình bài đó mình cúng để mình lường gạt thiên hạ, mình để cho người ta đi vào cái ngõ cụt của vô minh, của mê tín dị đoan thì mới sai. Chứ bây giờ ở trần đời này chúng sanh nó sợ chết mà. Ngay các vị bây giờ có nhiều vị học đạo giỏi á, nghe pháp sư này pháp sư kia giảng đó, nhưng mà nói chết thì các vị nghĩ làm sao? Cũng còn sợ thấy mồ, chứ nói dễ chứ gần chết rồi biết. Nếu mà lỡ mà đi khám bệnh mà bác sĩ nói cái bệnh ung thư hay là bệnh tiểu đường kỳ 3, kỳ 4 rồi các vị biết liền à. Lúc đó có sợ hay không sợ là biết. Lúc đó có tu hay không tu là biết. Cho nên nói khi mình còn mạnh khỏe, mình còn sức lực, mình còn oai hùng vậy, cái gì mình nói cũng được hết á. Nhưng mà đụng tới cái ngưỡng cửa thứ ba đó, là sanh già bệnh, là biết là sắp chết rồi là biết. Cho nên nói mình nói dễ lắm, nghe hay lắm. Vì vậy mà cái chuyện mà cúng sao cúng hạn nó cũng không phải là sai đâu, mà nó cũng không phải là đúng. Bởi vì sai là khi nào? Khi anh đưa người ta vào con đường mê tín dị đoan quyến hoặc, không có cho người ta cái lối thoát thì mới là sai. Còn bây giờ thí dụ như anh cái ngày mùng 8 này, tôi nói thiệt các vị nghe, các vị mà bài ra mà cúng rồi khỏi cần mời, họ tới họ ngồi chặt chùa ở trên hả. Còn cái ngày mà tu học của tôi nó thật, đi mời, đi mọc người kia, người này bận này, người nọ bận kia, chứ còn cái ngày mùng 8 tháng Giêng này khỏi cần mời, có bận cỡ nào đi nữa cũng tự động giác thân, giác xác tới chùa để cúng cầu à. Nhưng mà tại sao mấy thầy mình không thừa cái dịp đó để khuyên người ta, để dạy đạo người ta? Đó, cái chỗ này là cái chỗ cần nên nói đó. Mấy thầy thừa cái dịp đó để mà cân nhắc người ta, để người ta sống có yêu thương, sống có hiếu thảo, sống có thủy chung, sống có giới đức, sống có tam quy ngũ giới, sống có ngũ thường, sống có tứ đức vân vân, thì cái điều đó nó không là gì sai hết. Cái là mình không có thời giờ, mình không có khả năng trình độ để mình nhắc người ta, chứ còn nếu ấy. Cho nên là tôi, tại vì các vị cũng chống tôi quá đi, nói là thầy giảng đại thừa thì thầy phải ráng vận dụng, thầy thực hành, cho nên tôi không có bài ra cúng sao, thì tôi cũng lỗ lã dữ lắm mà. Lỗ là một là mình không có thu vô được tiền bạc, hai là mình không có dạy đạo cho người ta được thừa lúc đó để mình nhắc nhở cho cái những người mà sơ cơ để người ta làm lành lánh dữ. Cho nên ta giác thân giác xác đi kiếm chỗ nào để cúng với cầu, như vậy thì mình làm như vậy có đúng chưa? Đó là cái phong tục tập quán. Cho nên tôi nói các vị ơi, các vị chỉ nhìn một mặt khía cạnh nào đó rồi các vị cứ cái này sai, cái kia sai, cái nọ sai. Chứ thật sự nếu hiểu ra rồi thì cái không có cái nào gọi là sai, cái nào là đúng hết. Các vị còn chấp cái đúng có nghĩa là còn kẹt trong cái sai đó, thưa các vị. Thì vậy mà học tới cái phẩm tựa này để nói lên cái nhất chân pháp giới nó bất nhị, không có đúng sai. Mà nhất chân pháp giới này lúc nào cũng có ông Phật nhật nguyệt đăng minh tồn tại hiện hữu hết trơn á. Thôi nói trở vô kinh nữa để nói hồi cái nó cái gì đó thừa tôi nói dòng do. Đức Phật nhật nguyệt đăng minh cuối cùng là một vị vua có 8 người con lãnh trị 4 phương đều được thái bình. Nhưng khi nghe vua cha xuất gia hành đạo, thành đạo, họ liền bỏ ngôi theo Phật nghe pháp. Thở đó Đức Phật nhật nguyệt đăng minh cũng như Đức Thích Ca hiện nay đồng nhau không khác, cũng nói kinh vô lượng nghĩa rồi vào chánh định. Phật nhật nguyệt đăng minh xuất gia tu hành. Mà trước khi xuất gia tu hành ông Phật này có 8 người con. Tại vì tôi tóm gọn cái chánh văn thôi, cho nên nó không có cái tên của 8 người con đó, mà 8 người con nó đều là có một cái tên, một cái chung là cái chữ ý. Trường nghi ý, tăng ý, dị ý, ý, ý đó, 8 người con đều có chung một chữ ý. Vậy thì 8 người con này là biểu trưng cho 8 thức tâm phương. Khi mà ông Phật này xuất gia tu hành thành đạo rồi thì 8 người con này cũng xuất gia theo. Cũng làm những việc giáo hóa lợi ích cho chúng sanh. Như vậy 8 người con này nó biểu trưng cho 8 thức tâm phương. Nếu 8 người con này mà chưa xuất gia thì còn nguy hiểm vô cùng. Cho nên 8 người con này bắt buộc phải xuất gia theo. Thì nói về mặt sự thì các vị thấy là khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rời bỏ hoàng cung đi tu á, thành Phật rồi thì Ngài cũng trở về giáo hóa cho hoàng tộc như là con của Thái tử Tất Đạt Đa, hay là nói là con của Ngài khi chưa thành Phật á, La Hầu La nè, Thiện Tinh nè, rồi anh em hoàng tộc như là A Nan nè, Nan Đà nè, Đề Bà Đạt Đa nè, cho tới cái người mẹ là mẹ kế là Đức Kiều Đàm Di nè, cho tới cái người bạn là Gia Du Đà La nè, vân vân, cũng phải cho xuất gia. Nó nói về cái sự. Còn nói về cái lý á, là 8 người con, đây là 8 cái thằng ý, 8 cái thằng gọi là bác thức, mà 8 cái thằng vua này nếu mà không cho nó xuất gia thì mạnh thằng nào để làm chủ, mạnh thằng nào để cai trị thiên hạ là không ai chịu nổi đâu. Tám người con mà không cho nó xuất gia là nguy hiểm vô cùng. Một là thằng con mắt, nhãn thức là cái biết của thằng con mắt. Thằng con này nó thuộc vào thằng mắt á. Nhĩ thức là cái biết của cái lỗ tai. Tỷ thức là cái biết của lỗ mũi. Thiệt thức là cái biết của lưỡi. Thân thức là cái biết của sờ, của chạm. Ý thức là cái biết của sự phân biệt. Mạc na thức là cái biết của sự cố chấp. Và a lại gia thức hay là tàng thức là cái thức chứa tất cả chủng tử thiền ác. Đó là 8 thằng con. 8 thằng con này mà không cho nó xuất gia là nguy hiểm vô cùng. Bởi vì chúng ta thấy cái gì trên cuộc đời này á, mà nó có ý thức xen vào là có tội. Và cũng chính ý thức đó thì dĩ nhiên nó cũng là có công. Cho nên mới gọi là công di tội mà công di thủ mà tội di khôi. Cái gì mà có ý thức chen vào là nó đầy dẫy bao nhiêu cái chuyện bất bình, bất mãn, bất như ý, đầy dẫy những cái tội lỗi, phiền não. Tuy nhiên thì cái ý thức xen vào nó cũng làm cho không biết bao nhiêu việc để tốt đẹp trên trần đời này cũng có. Nhưng mà hãy có tội là nó đi liền với công, mà công thì thường đi liền với tội. Cái ý thức của ta đó, khi ngủ sai, khi chết giấc thì cái ý thức không còn. Nhưng mà khi tỉnh dậy á, thì cái mạt na nó lưu lại. Cho nên có nhiều vị ngủ sai cho nên cái ý này nó không còn nữa. Nhưng mà thức tỉnh là thức giấc thì mạt na nó nhắc lại, nó lưu lại. Cho nên thức của mạt na là tự chấp kiến phần. A lại gia là để giữ thân mạng. Cái này là chúng ta cần học về cái duy thức học. Cho nên khi ngủ sai thì phân biệt không còn. Ai lai động thì ta bỗng thức giấc. Sau khi chết thì tiền ngủ thức và ý thức không còn. Nhưng cái mà đã đi đầu thai thì gọi là mạt na và A lại gia. Thế gian họ gọi là phách và hồn. A lại gia là cái nơi chứa tất cả những chủng tử thiện ác. Cho nên hàng ngày trong cái kho tàn thức nó chứa tất cả ác, thiện. Hễ mà chứa ác thì khi mở ra đó thì thấy toàn là ác. Mà khi chứa thiện thì khi mở ra thì toàn là thiện. Cho nên trên bước đường tu, cái điều quan trọng của ta bây giờ là Đức Phật đã nói là chư ác mà tác chúng thiện phụng hành. Ta phải làm cho sao mà chứa trong đầu chúng ta toàn là thánh thiện, thì khi lâm chung chắc chắn ta sẽ sinh cái cảnh giới an lành. Bất cứ cảnh nào, hoặc là trở lại kiếp người, hoặc là làm cái gì đó cũng được an lành. Đó là không thể chối cãi, bởi đây là chân lý. Còn cái chuyện mà cái hồn mà để đẩy đi đâu đó, thì tôi không chấp nhận điều đó. Nhưng mà ý nói ở đây là cái chủng tử A Lại Gia. Hay là do là cái kho chứa tất cả những cái chủng tử thiền ngã. Vì thế mà trong kinh Pháp Hoa đó, ta tu là phải chuyển cho 8 người con tinh ý đó, để mà nó tu tập đi, để mà nó xuất gia đi. Thì như vậy thì ông Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh mới yên ổn mà giáo hóa chúng sanh. Còn 8 thằng con này mà nó không chịu xuất gia, nó không chịu tu rồi thì anh có giáo hóa cỡ nào đi cũng giáo hóa cũng không có đủ đầy trọn vẹn công đức. Cho nên anh còn lõm bõm, anh còn những cái khó khăn lắm. Cho nên tu ráng làm sao mà chuyển 8 thằng con này, phải độ 8 thằng con này cho nó xuất gia theo. Cho nên nói vậy thì các vị thấy là như vậy là độ ai? Như vậy tu là độ thằng con ở trong lòng mình đó, phải không? Thằng con ở ngay nơi hình hài ngũ quẩn này, chứ còn đi tìm những chúng sanh bên ngoài độ khó lắm. Ngay cả máu mủ mình mà mình độ không được. Tôi nói tôi có một ông thầy tọ coi là tổ của tôi đó, dạy đạo tôi đó, nhưng mà chẳng qua là không làm chủ được cái thằng ý thức, cho nên lỡ có thằng chủng tử ra đời mà trời nó phá gia chi tử à. Khi ở lò heo đó, mà các vị biết vào năm chín mấy đó, mà tội nghiệp vị tôn tốt đó mà phải lên pháp tòa mà giảng mà khóc, phải sám hối trước tăng chúng. Vị tôn tốt đó nói là những cái gì mà tôi nghiên cứu, tôi giảng dạy, tôi giáo hóa cho các vị đó, các vị nên trân trọng mà học. Còn những cái nghiệp của riêng tôi á, thì đừng có dòm tôi. Tôi có một thằng con mà nó không dạy nó được. Lỡ một phút vô minh mà lôi ra thằng chủng tử đó mà không dạy nó được, nó phá gia chi tử luôn. Rồi cuối cùng phải bỏ cái lò heo đó mà phải cao bay xa chạy, để vì một mục đích là muốn là hoàn truyền cái kinh sách. Cái gì thấy đâu phải dễ. Cho tới cắt cái một cái trường Phật học, theo lẽ là mọi chuyện nó im xuôi, nhưng mà thật sự cuộc đời nó đâu có im xuôi như dòng nước chảy đâu. Nếu mà vị tôn tốt đó mà không có bị mà cái bà bạn đó mà nó lên nó nằm dạ ở trước cái chùa mà cái trường Phật học mà nó nằm nó dễ tê tê nó la làng thì vị tôn tốt đó cũng không bỏ đất Sài Gòn mà phải cao ba xa chạy. Giỏi như vậy đó nhưng mà không có đủ cái năng lực để độ gia đình, đâu phải dễ tu hành đâu các vị thấy không? Cho nên có nhiều vị đi giảng pháp thao thao bất tuyệt kìa chứ còn gia đình giảm được. Cũng như cũng có một bậc tông tốt khác tôi cũng chứng kiến là coi như độ Phật tử hàng khối, hàng vạn đó. Nhưng mà có đứa em mà nó ở Củ Chi, nó đi bán bánh tráng mà nó xuống nó xin tiền mà vị tông tốt nó không cho. Mà nó dám đi ra trước cổng chùa Ấn Quang á, ngồi đó nó la làng, nó nói anh tu vậy đó, đi tu chi, mà giờ tôi cần mấy trăm ngàn bán bánh tráng mà tôi vô tôi xin không cho. Cho nên các vị thấy đâu phải chuyện dễ độ đâu. Đó là nói về quyết thống. Rồi bây giờ nói về chúng sanh bên ngoài, mỗi người nó có một cái nghiệp. Thật sự tôi nói thật các vị là tôi chứng kiến nhiều lắm. Chứng kiến tôi không được cái phước may mắn như Ngài Đại Trí Văn Thù hay là các vị Bồ Tát, bởi vì tôi là phàm phu bạc địa mà. Nhưng mà tôi cũng chứng kiến cái chuyện phàm phu nhiều lắm. Cho nên cái chuyện mà giáo hóa chúng sanh không phải dễ độ, không phải dễ giáo hóa đâu. Đừng có thấy một ông thầy nào đó là Phật tử quá đông là tưởng đâu là ông thầy đó độ sanh nhiều chứ không phải dễ độ đâu. Chẳng qua là cái duyên quyến thuộc. Cái duyên quyến thuộc ở cái kiếp nào đó cho nên rồi nay nó gặp lại vậy rồi nói nhau nghe vậy thôi. Nghe trầy trầy trợt trợt vậy. Chứ mà nghe mà để thành Phật tác tổ không phải chuyện dễ dàng đâu thưa các vị. Cho nên tôi thấy nhiều thầy đi tu mà cứ mong là cho các Phật tử cho nhiều để mà độ đó thì coi chừng à. Không biết mình độ người ta hay là người ta độ mình đó nghe. Giờ này tôi sợ lắm rồi. Tôi sợ Phật tử, đệ tôn gì lắm. Cho nên giờ này không có dám mà độ ai nữa là vậy đó. Lúc đó Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng như Phật Thích Ca hiện nay không khác, cũng phóng hào quang giữa chặng mài, chiếu một muôn 8.000 thế giới phương Đông. Chỉ là phương Đông như tôi đã nói ngày hôm qua, phương Đông là phương động hóa sanh trưởng. Con số 18 là tiêu biểu cho 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức. Do đó trong chùa thì có 18 vị A-la-hán cũng biểu trưng cho con số này. Nếu tâm chúng sanh ô nhiễm thì 18 cái tên đó thành là 18 tên giặc, mà không còn ô nhiễm thì 18 cái đó là trở thành 18 vị. Vậy đó. Tôi không biết đời tôi chừng nào mà tôi được viễn ly. Bây giờ mình không tu mà không có Phật tử thì cũng không ai mà hỗ trợ cho mình. Còn mà có Phật tử mà giờ này tôi giảng mà các vị không có theo dõi mà giờ này mà gọi điện thoại thì thiệt nó phiền hết sức luôn á. Nó làm cho mất cục hứng hết. Bởi vậy cho nên ngày nay cứ chiều vậy đó. Chiều qua chiều lại. Nên là tôi cũng nói các vị đừng buồn nha. Sẵn đây tôi cũng nói cho các huynh đệ trên Facebook cũng như các cái trang mạng cũng quan hỷ cho tôi là 3 ngày Tết là tôi không nghe điện thoại một ai, mà tôi cũng không gọi cho ai, mà tôi cũng không trả lời tin nhắn ai. Tôi tập như vậy là được 3 ngày Tết tôi vô cùng mừng. Nhưng mà tới ngày thứ tư cái là bệnh nằm vùi dẫn luôn. Tại vì làm việc nhiều quá, nhờ cái làm việc mà tôi viễn ly được chỗ đó. Nhưng mà tôi mà không làm điều đó tôi mất nhiều cái tình nghĩa lắm, mất nhiều cái lợi lộc lắm. Tết là người ta điện chúc tụng với nhau mà tôi 3 ngày Tết là tôi thật sự năm nay là tôi mất nhiều bạn bè, mất nhiều Phật tử lắm mà chị. Nhưng mà thôi cũng đành chịu. Còn cái người nào mà quý trọng tôi thiệt sự là hiểu. Cho nên thương phải hiểu. Mà thương không hiểu thì chưa phải đó. Cho nên thương mà không hiểu, không hiểu thì không phải thương. Gọi nữa. Chúng sanh thì quay cuồng trong căn trần thất không rời ra. Bao giờ ba món đó rời ra thì cái tánh biết của chân tâm mới được hiển hiện. Vì muốn cầu quả Phật trên con đường duy nhất là phải xuất gia, Muốn cầu quả Phật thì duy nhất là phải xuất gia. Con đường duy nhất là phải xuất gia, nghĩa là xả đi cái trẫm, cái đấng quy quyền, cái sanh sát trong tay, và phở bỏ những cái sở hữu của ta. Sang hà, cẩm tú mênh mông. Người xuất gia trong đêm thanh mây bạc mới cảm nhận được muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Tham ái nguồn rừng chẳng thèm nhớ đến châu yêu ngọc quý, thị phi tiếng lặng được dầu nghe yến khóc quanh ngâm. Đó là cư trần đạo phú của vua Trần Nhân Tông đó. Vậy thì người tu, người muốn thành Phật thì phải xuất gia thôi. Vậy thì mười phương ba đời chư Phật, không có vị Phật nào không xuất gia mà thành Phật. Phải viễn ly. Nhưng mà nếu nói về cái tư tưởng Đại Thừa thì không phải xuất gia mới thành Phật, thì chúng ta nghĩ làm sao? Như vậy thì chúng ta phải bàn luận cái chuyện này nữa. Xuất gia thường có hai cái thứ nguyên nhân. Một là viễn nhân, hai là cận nhân. Viễn nhân là phải xuất gia trước rồi chế ngự, uốn nắn cái thức tâm sau. Cận nhân là chế ngự cái thức tâm trước, sau đó đủ điều kiện xuất gia hành đạo sau. Khi hiểu chỗ đó thì chúng ta mới nói chuyện được. Nếu các vị là ở ngoài đời, các vị hành Bồ Tát Đạo, thì bây giờ các vị phải uốn nắn cái thức tâm trước. Rồi khi đủ điều kiện, kiếp nào đó, duyên nào đó, ngày nào đó, tháng nào đó, thì lúc đó ta mới xuất gia sao. Chứ còn không xuất gia thì không thành Phật được. Khẳng định điều đó cho đại chúng nghe. Chứ các vị đừng có tưởng đâu các vị học giỏi, học cao, hiểu rộng, các vị là tại gia rồi, các vị hiểu cái gì đó rồi các vị muốn nói gì nói, không phải đâu. Tại gia dù có giỏi cỡ nào đi nữa cũng là hành Bồ Tát Đạo. Mà quý vị nhớ hành Bồ Tát Đạo thì cái đó, cái vấn đề này là tự độ, độ tha, tự giác tha, chứ chưa có được cái gọi là giác hạnh viên mãn. Mà muốn giác hạnh viên mãn thì mới thành Phật được. Như vậy thì xuất gia nó có hai cái nguyên nhân. Một là viễn nhân. Viễn nhân là xuất gia trước. như tôi đây gọi là viễn nhân, thì cạo đầu, mặc áo trước, rồi bây giờ mỗi ngày ở trong chùa năm này tháng nọ để mình uốn nắn cái tâm thức của mình sao. Còn các vị là tục gia thì bây giờ các vị là phải chế ngự cái tâm thức trước để có đủ điều kiện để phát cái tâm xuất gia. Chứ các vị thật ra các vị chỉ là cái người mới đạt tới cái trí thức, cái trí tuệ, chứ còn ngay cả cái phước đức các vị chưa có dung sáng được thì lấy đâu các vị thành Phật. Mà thành Phật là phải phước đức và trí tuệ, phải phước trí lưỡng toàn phương tác Phật, hay gọi là phước trí nhị nghiêm thân thì mới thanh tịnh đại hải chúng. Bây giờ các vị chưa có phước con khỉ gì trên mà các vị nói là các vị giác ngộ rồi thì khó. Cho nên các vị thấy hay, cái Phật giáo của chúng ta đó là một vị nào muốn thành Phật là vị đó ít nhất cũng là một thái tử. Bằng chứng lịch sử là Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi bây giờ tất cả kinh tạng các vị thấy đâu có Đức Thích Ca Mâu Ni, đâu có giới thiệu ông Phật nào mà bần cùng mà đi tu thành Phật đâu. Ngay cả ông Di Đà cũng là Di Đà, xưa cũng là vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Rồi bây giờ cái chỗ này cũng Phật Dịch Nguyệt Đăng Minh, cũng là vua mà. Có đầy đủ phước báo như vậy, có uy quyền thế lực như vậy mà người ta bỏ được cái trẫm, bỏ được cái tôi, bỏ được cái gian sang cẩm tú, bỏ được những cái sở hữu, thì người đó mới xuất gia, mới tu hành, mới thành đạo. Quý vị hiểu chưa? Cho nên không phải nói vậy là phân biệt kỳ thị giàu nghèo, sang hèn, không có. Đối với Phật giáo thì chủ trương bình đẳng. Tuy nhiên về mặt lý là nó như vậy, nhưng mà về mặt sự là mỗi người tu nó phải có phước đức. Nghèo hèn khó tu lắm. Cho nên người ta thường thường mấy người nghèo đi vô chùa, ta gọi là ẩn dương nương Phật. nghèo quá làm biếng làm nhác không biết làm gì, đi vô chùa để kiếm ăn cũng có, giờ đã nhiều hạng thành phần này lắm. Trong tất cả các kinh luật luận chưa có bộ kinh nào mà thành Phật tác tổ mà người nghèo hết. Duy chỉ có thời Đức Phật thì có ngài Ubali là cái người thợ cạo mà thành thánh. Cho tới thời tổ thì có Lục Tổ Huệ Năng người đóng củi thành tổ. Nhưng mà thật sự ra gốc gác mấy vị này đâu có người nào nghèo đâu. Chẳng qua cái thời cuộc là Lục Tổ Huệ Năng bởi vì cha thẳng thắn quá cho nên không chịu quy thuận, không chịu nghe theo lời vua nịnh, không chịu cho nên mới bị vậy. Thì mẹ con mới là khăn gói nhau đi ẩn đo mà sống một cuộc đời hiền lương. Tổ Huệ Năng thì dốt nát không biết chữ bị gì, mẹ lúc đó cha bị quan khổ quan sai, cha bị chết rồi nghèo quá nên là không cho con đi học. Nhưng mà thật sự nguồn gốc của Tổ Huệ Năng cũng là thuộc quan dòng dõi quan lại đó chứ. Thì các vị thấy ý tôi nói vậy, tôi không phải là phân biệt để cho các vị hiểu ý tôi dùm một chút. Cho nên như vậy mà tôi nhắc trở lại là người nào đi tu là phải có phước đức, phải có trí tuệ thì mới thành Phật tác tổ nó dễ dàng. Còn nghèo hèn đi tu thì nó hơi khó hơn. Nhưng mà mình cũng đừng có mặc cảm nếu ai mà đi tu mà lỡ hoàn cảnh của mình nó bất hạnh, nghèo hèn cũng đừng có mặc cảm, phải cố gắng tô bồi cái phước đức. Bởi vì cái phước có hữu lậu thì nó dễ dàng làm việc lắm. Dễ dàng tu tạo lắm chứ không khó. Nếu mình biết có cái tâm rộng mở, cái tâm thương người, cái tâm cứu vật thì cái phước hữu lậu nó sanh trưởng. Từ cái phước hữu lậu đó mà mình cố gắng, mình dung bồi, mình ngày một trưởng giữa, ngày một vung sới thì dần dần nó chuyển hóa trở thành cái phước vô lậu. Nó cũng giống như là cái cây mà lâu năm mà nó đầy cái yếu tố nhân duyên, nó thành cục trầm vậy thôi. Như vậy thì tôi nhắc trở lại hai việc, nhớ chưa? Người xuất gia nó có hai nguyên nhân, một là viễn nhân, hai là cận nhân. Viễn nhân là người xuất gia trước, nhưng mà uốn nắn cái thức tâm sau. Còn cận nhân là người chế ngự cái tâm thức trước, mà sau đó đủ điều kiện hành đạo xuất gia sau. Cho nên vua cha tu hành và độ các con là thể hiện theo nguyên tắc viễn nhân. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát Diệu Quang, và Diệu Quang Bồ Tát có nghĩa là ánh sáng vi diệu. Cho nên chỉ có ánh sáng vi diệu mới nghe nổi kinh Pháp Hoa mà thôi. Thì trong cái kinh nói đó, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát Diệu Quang và 800 đệ tử, trải 60 kiếp chẳng rời chỗ ngồi, luôn cả thánh chúng ngồi cùng một chỗ đều không mệt mỏi, xem thời gian ấy như một bữa ăn. Ghê chưa? Nói kinh Pháp Hoa mà trải 60 kiếp không rời chỗ ngồi. Nhưng vậy bây giờ chúng ta có hiểu thêm cái chữ kiếp. Chữ kiếp của tiểu thừa quan niệm là một kiếp á, là 16.800.000 năm. Mà 3 tiểu kiếp thì mới thành một trung kiếp, mà 4 trung kiếp thì mới thành một đại kiếp, 4 đại kiếp thì mới thành một A Tăng kỳ kiếp. Vậy thì nghe cái danh từ, nếu mình chấp theo cái tư tưởng phân tích của tiểu thừa thì trải 60 kiếp vậy là bao nhiêu năm mà không rời chỗ ngồi, mà xem thời gian ấy như một bữa ăn. Như vậy thì trên cái tinh thần đại thừa Phật giáo á, thì trong một cái nháy mắt là một kiếp. Cái giờ trước là chúng sanh, giờ sau thì cho 8 vương tử xuất gia ngộ đạo chứng đạo là một kiếp. Như vậy thì khi tu tập, khi ta tập trung ý lực lại một chỗ thì thu kiếp ngắn lại. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, luân hồi sanh tử sẽ đến với kẻ không minh đạt chánh pháp. Đó là trong kinh Pháp Cú. Đêm rất dài với người mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành, luân hồi sanh tử sẽ đến với những kẻ không minh đạt được chánh pháp. Thì bây giờ mình nói theo cái danh từ thế gian đây. Thế gian họ nói một ngày vui á, nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn nó dài tợ thế giới đứng yên. Thế tôi mượn những cái lời tôi phân tích như vậy để các vị biết rằng như vậy là cái kiếp, cái chữ kiếp của Đại Thừa Phật Giáo nó nhanh như cái nháy mắt, nó nhanh như khải móng tay, giờ trước có thể mê, giờ sau có thể ngộ là một kiếp. Còn nếu mà cái chữ kiếp của Phật Giáo theo theo phân tích của toán học á, thì một kiếp đó là 16 triệu 800 ngàn năm, ghê chưa? Một kiếp đó là 16 triệu 800 ngàn năm, mà 3 tiểu kiếp mới thành một trung kiếp, rồi 4 trung kiếp mới thành một đại kiếp, 4 đại kiếp mới thành một A Tăng Kỳ kiếp. Thôi, nói điều này mình mất công, mình suy nghĩ, mình nhớ. Bây giờ nhớ theo tinh thần Đại Thừa là khỏe nhất à. Một nháy mắt, một cái thay đổi tích tắc của tư tưởng, giờ trước làm ác, giờ sau có niệm lành là một kiếp. Cái gì mà ta chán nản thì thấy cái việc nó dài. Cái gì mà ta thích thú thì thời gian nó ngắn. Vì mà người xưa có nói câu một ngày vui á, nó nhanh như tiếng sấm nổ, mà một giờ phút buồn nó dài tợ thế giới đứng yên. Cho nên 60 kiếp mà Diệu Quang Bồ Tát và thính chúng xem như một bữa ăn. Nói kinh này xong, Đức Phật mới tuyên bố. Nói kinh này xong, Đức Phật tuyên bố hôm nay vào nửa đêm, Như Lai sẽ nhập vô dư Niết Bàn và thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng, sau này thành Phật hiệu là Tịnh Thân, đủ 10 đức hiệu. Đúng như thế, vào lúc nửa đêm, Phật nhập vô dư Niết Bàn. Khi Đức Phật nhập Nhật Nguyện Đăng Minh nói kinh này xong rồi đó, thì Ngài mới tuyên bố là hôm nay Ngài sẽ nhập vô. À, khi Bồ Tát Diệu Quang, Bồ Tát Diệu Quang nói kinh, Bồ Tát Diệu Quang là học trò đệ tử giỏi, giống như học trò xuất sắc của Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Rồi Bồ Tát Diệu Quang mới tiếp tục nói kinh Pháp Hoa, rồi mới thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng. Bồ Tát Đức Tạng thành Phật hiệu là Tịnh Thân. Mấy cái này là nó sâu sắc lắm quý vị ơi, mà hết giờ rồi, thầy không thể phân tích được, mà không lẽ đi hoài chứ còn hay. Tại sao mà Diệu Quang mà thọ ký cho Đức Tạng, mà Đức Tạng thì thành Phật hiệu là Tịnh Thân? Thôi tôi đặt ra như vậy rồi các vị suy nghĩ đi nha. Bởi vì bây giờ này là yếu lược thôi. Sao Phật diệt độ, Bồ Tát Diệu Quang thọ trì kinh Pháp Hoa trải 80 kiếp vì người diễn nói và dạy cho 8 vương tử đầy đủ đạo hạnh của chư Bồ Tát nên đều thành Phật. Người thành sau cùng hiểu là Nhiên Đăng, làm thầy trời người. Cái người thành Phật sau cùng mà được Bồ Tát Diệu Quang giáo hóa đó là tên là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là ông Phật mà để thọ ký cho Đức Thích Ca sau này thành Phật đó. Như vậy thì Như Lai sẽ nhập vô dư Niết Bàn và thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng sau này thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai. Đức Tạng là người dung chứa cái đức sâu thẳm. Đức là người đi cùng khắp mười phương, mắt nhìn khắp mười phương mà tâm có một duy nhất. Không có hương thơm nào bay ngược chiều gió, chỉ có hương đức mới tỏ khắp muôn phương. Nhưng mà dầu cái hương đất nó bay khắp mười phương, nhưng mà tâm chỉ có một duy nhất. Thượng đức bất đức, hạ vi hữu đức, mà hạ đức bất trạch đức, thị giả vô đức. Có nghĩa là người mà có đức lớn á, thì họ không thấy cái đức của họ mới gọi là người có đức. Người có đức thấp thì thấy cái đức giả dối của họ, thật ra là người chưa đủ đức. Ta làm tất cả mà ta không thấy làm gì hết mới gọi là người có đức. Còn mà ta làm tất cả mà ta thấy ta làm, ta thấy ta tránh, ta cứ tối ngày ta quýnh đầu này, ta quýnh đầu kia, ta chê đầu nọ, thì cái thật sự cái đó là hạ đức bất trạch đức, thị giả vô đức. Với này ta cần tư duy cho kỹ. Cho nên gặp ông thầy nào mà ông thầy đó cứ tối ngày cứ là cho là mình tránh không à, thì ông thầy đã thật sự là mang cái đạo đức giả dối. Sau lưng ông thầy đó, vợ con vẫn còn đeo mang, sau lưng ông thầy đó còn đầy dẫy những cái chướng duyên. Nhưng mà tại vì chẳng qua nhìn được về phía trước thôi, chứ thật sự ra là sau lưng vẫn còn duy ảnh tùy hình. Có người mà thượng đức bất đức thì hạ vi hữu đức. Người đức lớn thì không thấy cái đức của họ mới gọi là người có đức. Chư Phật Bồ Tát ở với chúng sanh, làm tất cả những việc lợi ích chúng sanh, nhưng không thấy mình làm gì cả, vì thế mới gọi là người có đức. Chúng sanh thường sống với cái tướng trạng giả dối, cái đức giả dối thì thường hay đặt câu hỏi và có ngụ ý. Cho nên kinh nói thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng, chỉ có người hàm chứa cái đức sâu thẳm và chính người đó mới giữ trọn vẹn được kinh Pháp Hoa. Cho nên Bồ Tát Đức Tạng về sau phải thành Phật hiệu là Tịnh Thân Như Lai. Tịnh thân là cái thân thanh tịnh hoàn toàn, tuyệt vời từng ý trong cái phẩm tựa như vậy đó, thưa các vị. Sau Phật diệt độ, Bồ Tát Diệu Quang thọ trì kinh Pháp Hoa trải 80 kiếp, vì người diễn nói và dạy cho 8 vương tử đầy đủ đạo hạnh của chư Bồ Tát nên đều thành Phật. Chúng ta thấy ánh sáng vi diệu, chẳng những thọ trì kinh mà còn đem diễn nói và dạy dỗ cho 8 vương tử thành Phật. Thí dụ quang là ánh sáng vi diệu. Ánh sáng vi diệu chẳng những thọ trì kinh mà còn dạy dỗ cho 8 vương tử. Vị thành Phật cuối cùng hiểu là Nhiên Đăng, làm thầy trời người. Do đó là ý thức chuyển, do đó cho nên là ý thức chuyển thì các vị khác đều chuyển. Tu hành mà nếu chúng ta mở được một cái gốc là sẽ lần lượt mở được các gốc khác. Phật Nhiên Đăng là đốt ngọn đèn bừng sáng khắp thế gian. Trong 800 đệ tử có một Bồ Tát tên là Cầu Danh, vì còn ham danh lợi mới có cái tên này. Tụng đọc kinh nhiều mà không thuộc rành, thường hay thích làm phước thiện, bố thí, cúng dường, xây chùa, tạc tượng. Tuy vậy, cũng gieo được hạt giống căn lành ở trong Phật Pháp từ vô lượng kiếp về trước. Cho nên người tụng kinh và hiểu được nghĩa là có phước và trí. Người tụng kinh không hiểu thì chỉ có phước gieo căn lành vào chủng tử của họ. Người nghe được kinh Pháp Hoa là trồng sâu căn lành, nên sớm muộn gì cũng thành Phật. Vì vậy trong kinh Pháp Cú có nói, người tụng rất nhiều kinh nhưng không hiểu lời Phật dạy, vì không hiểu nên chưa thực hành. Vì thế, những người đó là những kẻ chăn bò thê. Người tụng rất ít kinh nhưng hiểu lời Phật dạy và thực hành theo lời Phật dạy, dứt trừ được tham sân si mạng, người đó hưởng được lợi ích của Sa Môn. Cho nên Bồ Tát Diệu Quang lúc đó là Văn Thù ngày nay, còn Bồ Tát Di Lặc đó là Cầu Danh, là Bồ Tát Di Lặc là Cầu Danh ngày xưa đấy. Cho nên khi mà Ngài Văn Thù mới nói là trong 800 đệ tử có một Bồ Tát tên là Cầu Danh, còn ham danh lợi mới có tên này. Đọc tụng kinh điển mà không thuộc rành, thường thích làm phước thiện, bố thí cúng dường, xây chùa tạc tượng. Tuy vậy cũng trồng căn lành, gieo hạt giống Phật trong vô lượng kiếp. Bồ Tát Diệu Quang lúc đó là ta đây, còn Bồ Tát Cầu Danh là Di Lặc đấy. Đó, Ngài Văn Thù trả lời vậy đó. Hai vị Bồ Tát Văn Thù và Di Lặc trong cái cương vị thì có hơn kém nhau, vì gieo giống có trước sau, có cạn sâu, từ khi cùng tu học với Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Chuyện thật xa xưa như vậy đó, để đoán định được hiện tượng đang xảy ra hiện tại, Phật Thích Ca sắp nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Sau sự kiện phóng quang là để tuyên cáo với tất cả chúng sanh rằng những việc Phật nói, Phật làm trong kinh là Phật quá khứ đã làm, Phật vị lai cũng sẽ làm. Ta coi như bữa nay mình học hết cái phẩm tựa của kinh Pháp Hoa. Nhưng mà nói hết là hết theo cái giảng lược thôi, chứ còn nhiều cái ý sâu sắc lắm nghe các vị. Các vị phải nên tìm mà đọc, tìm mà tư duy. Chứ tôi nói cũng không hết được đâu nghe. Thôi, hôm nay nó dài dòng một chút nghỉ. Thứ ba huynh đệ chúng ta gặp lại ha. Học lại tiếp tục. Chúng ta học thứ ba, thứ năm, thứ bảy tuần tới là tôi hay đi giảng ở Xuyên Bang. Cho nên tuần sau ta học được có 2 ngày thôi. Thứ ba, thứ năm. Tôi chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ. Ráng tuần sau mình học tiếp cái phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Mong rằng huynh đệ cố gắng đọc, tư duy thêm nha.